Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 233, ngủ thiếp đi. Khóc chuyện audio.com. Xích Dương thoải mái liền con mắt đều không nghĩ mở ra. Lời nói cũng không muốn nói. Ngay khi Trung Noãn Noãn đem châm toàn bộ đâm vào đầu Xích Dương. Xích Dương đã ngủ, sợ anh cảm lạnh, Trung Noãn Noãn đem chăn đắp lên người cho anh. Từ lúc bắt đầu xoa bóp cho anh, cô vẫn đang dùng dị năng cẩn thận quan sát đến đầu của anh. Làm qua hai lần phẫu thuật mổ sọ, lại thêm lần chịu thương kia. Trong đầu anh bên trên mấy chục cây mạch máu nhỏ bé đều có tụ máu chồng chất. Đây là nguyên nhân tạo thành anh đau đầu không dứt. Đại não của con người tổng cộng có 100 tỷ tế bào não. Lấy tinh thần lực hiện tại của cô, căn bản là không nhìn thấy tế bào. Chớ nói chi là tế bào não mỏng manh hơn rất nhiều so tế bào thân thể. Cho nên cô không có cách nào biết lần đó vết thương đạn bắn tăng thêm chứng bệnh đã có của anh. Đến cùng thương tổn tới tế bào não nào mới có thể tạo thành chứng bệnh nghiêm trọng như vậy về sau. Nhưng mà chỉ ít cô có thể thấy rõ ràng mỗi một cây mạch máu ở phần đầu anh. Mặc dù cố hết sức chút, nhưng là chỉ cần có thể thanh trừ hết huyết dịch đọng lại trong những mạch máu này. Chứng bệnh đau đầu mất ngủ này của anh chỉ ít sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nửa giờ mở ra dị năng quan sát cẩn thận, đối Trung Noãn Noãn tới nói cũng là một cái khảo nghiệm tiêu hao tinh thần lực. Dù sao mạch máu não bộ quá nhiều, quá nhỏ, nhìn quá hao tâm tốn sức, mấu chốt, cái này nửa đường còn không thể nghỉ ngơi. Cô phải chú ý cẩn thận những tụ máu này dưới tác dụng châm cứu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Như vậy, chờ châm cứu nửa giờ hoàn tất, Trung Noãn Noãn cảm giác cô đã đầu nặng chân nhẹ. Dùng sức lắc đầu, Trung Noãn Noãn nhẹ nhàng đem châm từ đầu Xích Dương nhổ xuống. Ném vào thùng rác một bên sau liền nằm xuống. Nghiêm trọng tiêu hao khiến cô cảm giác trời đất quay cuồng. Sau khi nằm xuống, mặc dù cô cùng anh giữ vững khoảng cách nhất định, thế nhưng là nghe hơi thở mát lạnh chỉ có trên người anh. Trung Noãn Noãn cảm giác một trận an tâm, rất nhanh liền hôn thiên ám địa ngủ thiếp đi. Khi tia nắng sáng sớm đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào. Xích Dương mở mắt, bên trong ánh mắt thâm thúy, thanh minh trong suốt, đã không còn pha tạp tơ máu như trước. Mở to mắt nhìn một sợi ánh nắng dâng lên trên bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Tư duy của Xích Dương có khoảnh khắc ngốc trệ, lập tức rất nhanh liền nhớ tới một chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng, cô vợ nhỏ nhà anh hôm qua ngủ ở chỗ của anh. Ngay khi nghĩ đến, Xích Dương liền định quay đầu đi nhìn bên cạnh. Đúng lúc này, trên ngực anh một vật bỗng nhúc nhích, mềm mềm. Xích Dương chỉ cảm thấy đầu óc ầm vang nổ vang, sau đó liền toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích, sợ quấy nhiễu đến người bên cạnh. Sau một lúc lâu, xác định đối phương không có bị anh quấy nhiễu đến, lúc này mới quay đầu đi, chỉ gặp giờ phút này cánh tay anh mở rộng ra, mà cô vợ nhỏ nhà anh giờ phút này liền cuộn thành một đoàn. Lẳng lặng uốn tại trong ngực của anh, đầu gối ở trên cánh tay của anh. Mặt tựa ở cổ của anh, một cái tay đặt ở dưới nách của anh, một cái tay khác khoác lên ngực anh, bình ổn kéo dài, mang theo hơi thở từng tia ngọt ngào phun ra tại trên cổ của anh. Trên khuôn mặt nghiêm túc vạn năm không thay đổi, mi tâm nhịn không được co quắp một chút, cái tên này, thật đúng là không có lợi không dậy sớm, bình thường khắc chế như vậy, gặp ai cũng không để ý. Bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là dụ hoặc không đủ lớn. Cũng may giống như anh, thắng ở ánh mắt tốt, coi trọng cô vợ nhỏ, nhìn về phía Trung Noãn Noãn, ánh mắt Xích Dương tại thời điểm này dịu dàng thành một vũng nước. Da thịt trắng men như tuyết thổi qua liền phá, trên mặt tràn đầy đều là sức sống phủ lên một tầng lông tơ đáng yêu. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp đến cực hạn. Tóc dài như rong biển rơi tại trên người anh, ở giữa giường, dù là còn ngủ, cũng cho người ta một loại cảm giác tươi non mỹ diễm. Tối hôm qua trước khi ngủ quên đóng màn cửa sổ, giờ phút này gió sớm nhỏ vụn từ bên trong khe hở cửa sổ thổi tới. Đem mấy cây sợi tóc mềm mại kia thổi lên, quét vào trên cổ anh, dẫn tới từng đợt ngứa. Nhìn xem Đào Tiên Kiều nộn ướt át ngay tại trước mặt, ngay tại trong ngực, còn không ngừng tự động bay tới trong miệng anh. Thế nhưng là anh lại chỉ có thể đóng chặt miệng không thể ăn. Cảm giác này quả thực so chịu đựng lực huấn luyện còn khó hơn chịu. Đột nhiên, người trong ngực động, cô vốn dĩ ngoan ngoãn uốn tại trong ngực tĩnh như xử nữ. Giờ phút này thoải mái mà đem chân dựng đến bụng anh. Cái đầu nhỏ cũng theo sát lẻn đến ngực anh. Sau đó thân thể chuyển một chút, cả người tựa như bài tuộc úp sấp trên người anh. Xích Dương đều muốn điên rồi. Toàn thân cứng ngắc vô cùng. Nhìn xem cô vợ nhỏ bắt đầu cau mày. Xích Dương dọa đến tim đập loạn. Nhanh chóng bất động thanh sắc đem thân thể của anh rời một chút. Đem vị trí không thể miêu tả cùng cô vợ nhỏ triệt để dịch ra. Căng thẳng nhìn về phía cô gái. Gặp cô bẹp miệng một chút lại ngủ. Lúc này mới yên lòng. Cảm thụ được dục vọng cuồn cuộn dâng lên trong lòng cùng thân thể. Xích Dương chỉ có thể nhấc lên ý chí lực 12 vạn phần đi chống cự. Đưa tay kéo lên chăn đang chợt xuống. Trùm lên trên người cô vợ nhỏ. Hiện tại mới 5 rưỡi. Khoảng cách 7 giờ còn có 1 tiếng rưỡi. Anh không nghĩ cô gái cứ tỉnh lại như vậy. Từ trong ngực anh rời đi. Trung noãn noãn giờ phút này là ngủ. Cho nên không có phát hiện. Cách chương.